Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Triệu Dương nhìn thấy thì cũng nhảy vào theo. Tiểu thải giống như một con tê tê vậy. Ngọ nguậy cái đuôi làm lớp đất đá cứng rắn bên dưới lập tức vỡ ra. Rất nhanh sau đó cái hố lớn lại càng sâu thêm. Khoảng chừng 5 phút sau, Trần Triệu Dương liền cảm nhận được có một luồng linh khí vô cùng thuần khiết truyền đến từ dưới lòng đất. Luồng khí này dường như không cần trải qua tôi luyện mà có thể hấp thu trực tiếp. Thật sự có đồ xịn. Hai mắt Trần Triệu Dương sáng trưng. Không ngờ tiểu thải còn có khả năng tìm báu vật. Thứ được chôn sâu tận trong lòng đất một ý như thế này mà nó cũng có thể tìm ra. Tao đần chết đi được. Trần Triệu Dương vỗ vào đầu anh một cái. Quên mất luôn cả khả năng nhìn xuyên thấu của mình. Lúc này, Trần Triệu Dương sử dụng khả năng ấy. Ba rà soát dưới hố đất. Sau quá trình rà soát, Trần Triệu Dương đã nhìn thấy được một cái lỗ rất nhỏ. Chắc là do lúc tiểu thải chui ra ngoài tạo thành. Lần này nó hao hơi tổn sức như vậy. Chắc là vì muốn mình nhìn theo. Nhìn vào trong cái hố nhỏ kia. Rốt cuộc Trần Triệu Dương cũng tìm được đồ xịn đang nằm dưới lòng đất. Đó là một viên đá pha lê tím đã bị cắn vỡ một nửa. Bao bọc xung quanh không ít pha lê màu xám đã kết tinh. Cái này, quả thực là một linh thạch hảo hạng. Trần Triệu Dương không ngờ lại ở đây lại có một viên linh thạch hảo hạng như vậy. Trên thực tế, con người không có cách nào hấp thu trực tiếp những loại linh thạch thông thường được. Chỉ có thể hấp thu từng chút, sau đó phải tôi luyện một hồi mới có thể biến đổi thành chân khí. Mà linh thạch hảo hạng thì không được xếp vào. Loại này, con người có thể hấp thu trực tiếp linh thạch hảo hạng. Không cần phải trải qua quá trình tôi luyện từng bước. Hơn nữa, linh thạch hảo hạng còn ẩn chứa khối lượng linh khí khổng lồ. Có người nói một viên linh thạch hảo hạng cũng đủ linh khí cho thiên tiên tiểu thành đạt đến thiên tiên đại thành rồi. Chà, món đồ này quá xịn rồi. Thế mà lại ăn mất của tao hơn phân nửa. Nhìn viên linh thạch hảo. Hạng bị căn hơn phân nửa. Nhất thời Trần Triệu Dương đau lòng không thôi. Cơ mà dù sao thì đây cũng là của tiểu thải người ta đó. Nó đã dẫn mình tới cũng không tồi rồi. Ở đó mà trách cứ nó cái gì chứ. Ngoan lắm tiểu thải. Mày không cần vất vả như vậy đâu. Bò thẳng xuống lấy đồ lên đi. Anh xem xét lại khoảng cách, nếu như tiểu thải cứ đào xuống như vậy, không biết phải chờ đến bao giờ. Nghe Trần Triệu Dương nói thế, tiểu thải như hiểu tiếng người lắc lư cái đầu. Sau đó chui tọt cả cơ thể vào cái hố nhỏ. Không lâu sau, tiểu thải mang ra một viên linh thạch màu tím lớn khoảng chừng một nắm tay em bé. Trần Triệu Dương vốn còn phiền não chuyện đám Giang Tử Phong sao lại đột phá nhanh như vậy. Anh cảm thấy chắc là vì do tiểu thải chui ra vào cái hố. Làm linh khí của linh thạch hảo hạng bay ra ngoài. Thế nên bọn họ đã hấp thu được. Tiểu thải như đang hiến dâng báu vật. Dùng đầu nó dè dặt nâng linh thạch hảo hạng lên. Đưa đến trước mặt Trần Triệu Dương. Giỏi lắm. Làm tốt lắm. Yên tâm. Nếu sau này tao luyện chế được thứ gì ngon. Nhất định sẽ để dành cho mày một phần. Nhận lấy linh thạch hảo hạng kia. Cảm nhận được linh khí ẩn chứa trong linh thạch, Trần Triệu Dương vô cùng thỏa mãn gật đầu. Chỉ là, viên linh thạch hảo hạng có hữu dụng với Nam Cung Yến hơn là với Trần Triệu Dương. Anh cũng không nhất thiết cần nó. Với Nam Cung Yến, bây giờ cô đang muốn tu luyện. Nếu như có viên linh thạch hảo hạng này làm cơ sở, nền tảng của cô nhất định sẽ vững chắc vô cùng. Nghe được lời khen ngợi của Trần Triệu Dương. Tiểu thải nhất thời hưng phấn bỏ quá bò lại trên người anh. Trần Triệu Dương đưa tiểu thải về. Liền đến xem thử mộc thạch 7 màu. Anh phát hiện ra chỉ cần thêm vài ngày nữa mộc thạch 7 màu đã hoàn thiện. Anh còn nghĩ cũng phải cần thêm 1-2 tháng nữa chứ. Không ngờ lại nhanh đến thế. Trận quyết đấu với Vân Hạn Lâm trước đó anh đã lấy về được viên mộc thạch 7 màu này. Anh cũng đã nghĩ ra nên điều chế mộc thạch 7 màu thành thuốc gì rồi. Có lẽ lần quyết đấu với Vân Hạn Lâm hôm đó, thực lực của anh cũng đã tăng thêm một bậc. Cách chương.